Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Trương đại nhân nhà ở đâu, trông nhà có những ai. Đợi dân nữ rảnh rỗi, nhất định sẽ đến phủ thăm một chuyến. Nghe nói phủ ngài thanh bần, mỗi ngày đều là cháo trắng rau dưa. Phu nhân trong nhà đã gầy đi mấy vòng, ta sẽ mang chút đồ ăn đến nhé. Trương đại nhân sẽ không trách dân nữ nhúng tay quá sâu chứ. Dân nữ có một cái tật như vậy. Chuyện nhà mình quản không xong, thì lại thích quản chuyện nhà người khác. Ngài đã khăng khăng muốn quản chuyện nhà dân nữ tự nhiên không dám lơ là, nhất định phải quản chuyện nhà Trương đại nhân. Trương đại nhân muốn nói gì thì cứ nói đi, dân nữ rửa tay lắng nghe. Phu nhân đã gầy đi mấy vòng của hắn, lưng rộng eo tròn, con trai thì đá gà dắt chó, gây sự thị phi, ta quả thực rất muốn quản cho ra ngô ra khoai. Miệng Trương đại nhân khép khép mờ mờ. Nửa ngày cũng không nói thêm được một chữ nào. Hắn không hiểu người nhà quê, hai người dù có mệt đến ngủ thiếp đi, cũng có thể nằm mà tiếp tục cãi vã, bụng đói ăn no rồi vẫn có thể tiếp tục, 12 canh giờ không hề ngắt quãng. Ta loại người nào mà chưa từng thấy, cãi nhau ai mà chẳng biết, ta nói một chàng xong, bỗng thấy tinh thần sảng khoái, trời cũng không còn lạnh như vậy nữa. Tuổi còn nhỏ mà đã thật phi phàm, một vị lão nhân hơi mập, dâu dài than thở một tiếng, xem ra hẳn là một quan viên nhất phẩm. Đại nhân quá lời rồi, ta khiêm tốn đáp, liếc nhìn Ôn Túc, đầu hắn sẽ không phải nhét đầy sắt vụn chứ. Sao lại không ngẩng lên nổi, đều nghe rõ cả rồi chứ. Tự quản lý tốt phần việc của mình, tay tuyệt đối không được nhúng quá sâu. Thôi được rồi, đến đây thôi, mọi người giải tán đi. Trẫm còn có lời muốn nói với Bảo Ngân và Như Sơ. Hoàng đế bảo người giải tán. Tự nhiên là giải tán rồi, chỉ các nương nương, thật ra không cần đi nhanh như vậy đâu, ta đâu có ăn thịt người. Bảo Ngân à, phải nói về khoản mắng người, trẫm chỉ phục mình ngươi, mắng mỏ thấu tình đạt lý, không một lời tục tĩu, vậy mà có thể lột mặt người khác ra mà dẫm đạp hết lần này đến lần khác. Sau này nếu trẫm có nhu cầu về phương diện này, ngươi tuyệt đối không được từ chối. Hoàng đế trêu chọc nói, bệ hạ nói đùa rồi, ta mặt đờ ra. Như Sơ, ngươi hãy tiễn Bảo Ngân ra cung, dù sao Tống đại bản cũng đã lớn tuổi, không thể việc gì cũng phiền đến hắn. Tiễn nàng đến cổng cung rồi ngươi hãy quay về. Ôn Thượng Thư tự nhiên bận rộn, dân nữ không dám làm phiền. Bệ hạ cứ tùy tiện chỉ một người tiễn dân nữ ra là được rồi. Hắn không phải Ôn Thượng Thư của nhà ngươi sao? Tiễn ngươi thì có gì không ổn chứ? Cũng không làm chậm trễ việc gì, đi đi. Hoàng đế đã nói như vậy. Ta cũng không dám từ chối nữa, rón rén bước theo sau Ôn Túc. Hoàng hậu nương nương muốn gặp ta gì đó, thực ra đều là lừa ta chơi thôi phải không? Ai cũng nói thánh tâm khó dò, lời này xem ra quả thực rất có lý. Tường cung sâu hun hút, buồn bã đến lạ lùng. Hắn đi phía trước, lưng thẳng tắp, gió thổi, áo bào đỏ bay phấp phới, tựa đóa hoa nở giữa tịch liêu. Hắn rất tốt, có khí tiết thanh cao của văn nhân nhưng không câu nệ. Có tài năng lớn phò trợ nước nhà, tâm tính lại cực kỳ kiên cường, có khí độ. Như Trương ngự sử kia, mắng hắn ròng rã 2 năm, hắn vậy mà có thể nhẫn nhịn, một lời cũng không nói. Sinh ra lại tuấn tú, tiền đồ càng không cần phải nói, 31 tuổi đã là quan nhị phẩm. Hắn quá tốt, tốt đến mức ta cảm thấy mình thực sự không xứng với hắn. Ôn Túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên ta gọi tên hắn. Hắn quay người nhìn ta, ánh mắt trong trẻo, khóe môi khẽ cong lên. Sao vậy, ngươi không hỏi ta vì sao không đồng ý hôn sự với ngươi sao? Bởi vì ngươi quá tốt, tốt đến mức ta cảm thấy không xứng với ngươi. Nương tử của ngươi phải là một cô nương tinh thông cầm kỳ thư họa, có thể cùng ngươi đàm luận kim cổ, giúp ngươi lo liệu việc nhà, nhưng những điều này ta đều không làm được. Những gì ta biết, đều không phải thứ hắn cần, người thế nào mới xứng với ta? Tự nhiên là do chính ta quyết định. Ngày đó về, ta liền dọn về Ôn gia. Ta trốn tránh né tránh đã không còn ý nghĩa gì. Dù sao hắn cũng đã nói, hắn muốn cưới người như thế nào sẽ tự mình xem xét, là ta nghĩ quá nhiều rồi. Nhân khẩu Ôn gia đơn giản, nhị tẩu quản gia khéo léo, mấy năm lao mục ước chừng đã mài mòn tâm tư làm quan của cha. Mỗi ngày ông viết chữ vẽ tranh, hoặc dắt chim chơi cờ. Ta rảnh rỗi không việc gì làm, cũng theo ông học viết chữ. Viết thế nào tạm không nói, nhưng ta có sự kiên trì, số chữ nhận biết đã ngày càng nhiều, cha cảm thấy an ủi. Chỉ có Bảo Châu, cứ ở nhà mẹ đẻ không chịu về, mặt Hoài Vương đã ngày càng đen lại. Ta và nhị tẩu bàn bạc, đặc biệt dọn dẹp một gian sân viện, để Hoài Vương cũng dọn đến. Sắc mặt Hoài Vương lập tức tốt hơn hẳn, mang đến rất nhiều đồ như vải vóc, trang sức, bảo nhị tẩu xem mà chia cho các nữ quyến trong nhà. Mấy ca ca có ý kiến về chuyện này, có thì có đi. Ai thèm để ý đến bọn họ chứ, dù sao nhạc phụ nhạc mẫu nhà người ta đều vui vẻ lắm. Mắt ân nương không tốt, muốn may vá thiêu thùa đã không thể làm được từ lâu. Ta và Bảo Châu bầu bạn trò chuyện cùng bà, có nhà nào mời yến tiệc bà liền dẫn hai ta đi, nhị tẩu rảnh rỗi cũng theo đi. Thế là Ôn Thượng Thư và Hoài Vương đích thân đưa đi rồi lại đón về. Mỗi lần đi, ta đều cảm thấy các nữ quyến nhà người khác gặp ta đều run rẩy, như đi trên băng mỏng, không mấy muốn nói chuyện với ta. Cách chương